Bất Diệt Long Đế, chương 1676, một nồi quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ác ma tiếp tục công kích Vưu Tinh Đại Đế bí mật bắt đầu bày trận ác ma giới, bày trận thủ pháp rất kỳ lạ, bày trận bao phủ phương viên mấy vạn dặm, Vưu Tinh Đại Đế đằng đằng hao tốn thời gian nửa tháng, đại trận mới bố trí thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trận mở ra cũng không có bất luận cái gì dị tượng, chỉ là phía dưới ác ma khí tức nồng nặc rất nhiều. Phụ cận vốn là hắc vụ liên tục, ác ma khí tức nồng nặc rất nhiều, đối với người bên trong thành cũng không có trực quan cảm giác. Những này ác ma khí tức tại thần ma đại trận bên trong, biến thành càng thêm có lực xuyên thấu, trong lúc vô hình bắt đầu ảnh hưởng người ở bên trong. Năm đó cơ đại nhân bọn người tựu chết tại đại trận này bên trong, tại đại trận này bên trong võ giả chiến lực sẽ không hình bên trong bị áp chế, ác ma khí tức lực xuyên thấu trở nên cực kỳ khủng bố, vô thanh vô tức liền để võ giả trúng chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tượng thành là một kiện hồng linh thiên bảo, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng ở thần ma trong đại trận cũng sẽ chậm rãi bị ác ma khí tức thấm vào. Một khi thành nội có ác ma khí tức sẽ trong lúc vô hình ảnh hưởng người ở bên trong, coi như không bị ma hóa cũng sẽ kích phát trong bọn họ tâm tình tiêu cực. Người ở bên trong giống như nội loạn, cái này thần tượng thành tự sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ở bên trong không hề hay biết, ngược lại ở bên trong rất là an nhàn, thần tượng thành là một kiện hồng linh thiên bảo sự tình bị truyền ra. Mặc dù những cái kia cấp thấp quân sĩ đối với Hồng Linh Thiên Bảo hiểu rõ rất ít, nhưng cường giả đều hơi có nghe thấy. Hồng Linh Thiên Bảo không thể phá vỡ, trong thần giới người coi như cơ đại nhân đều không thể hủy đi. Thần tượng thành làm mồi, Lục Ly bên ngoài bố trí hành động lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo tin tức lặng yên lưu truyền tới, mọi người kiến thức thần tượng thành cường đại lực phòng ngự về sau, đều tin tâm gấp trăm lần. Toàn bộ người đầy mặt chờ mong, chờ đợi lấy Lục Ly xuất thủ. Chỉ có Tả Khâu Lộ cùng Lạc Quảng trong lòng tin tưởng, các nàng kỳ thật đây là tại kéo dài hơi tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lâu như vậy không có tin tức gì, sợ là độ thiên kiếp đã mất bại, mà lại Lục Ly trẻ tuổi như vậy liền đi độ thiên kiếp, tâm tính như thế bất ổn, độ thiên kiếp thất bại khả năng đạt tới 9 thành. Chỉ là hai người có thể làm sao giống như không nói láo, sợ là thành nội đã sớm nội loạn. Không đem những cường giả này ổn định trong thành, đại quân ác ma có lẽ sẽ bỏ thần tượng thành mà đi, thần giới lại không ngừng luân hãm, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian, trong hai người tâm hy vọng xa vời lấy kỳ tích xuất hiện. Hy vọng xa vời Hiên Viên đại nhân hạ giới, hy vọng xa vời các nàng thế lực sau lưng làm viện thủ, đồng thời cũng hy vọng xa vời Lục Ly có thể độ thiên kiếp trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có thể trở về sao? Thần tượng thành phía tây Vạn Thọ Sơn bên trong, Bàn Vũ Thấm hai mắt thất thần nhìn qua Lăng Thanh Diễn. Thời gian đã đi qua đã lâu như vậy, mặc dù Lục Ly bản mệnh ngọc phù còn không có toái, nhưng Bàn Vũ Thấm không sai biệt lắm đã tuyệt vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chết đi, không chỉ đại biểu một cái. Chi kỳ, mất đi cũng đại biểu thần giới hy vọng hủy diệt, Bàn Vũ Thấm mới có thể như thế thất lạc, như thế đau lòng. Cũng có thể, có lẽ không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thanh Diễn nằm tại trên ghế mây, cả người lười biếng co ro tựa như nàng trong ngực cái kia tiểu linh thú. Mặc dù vẫn như cũ nhìn cực kỳ mê người, nhưng luôn luôn thiếu đi mấy phần thần thái, không có trước kia như vậy hào quang động lòng người rồi. Lăng Thanh Diễn dừng một chút, mỉm cười nhìn qua bầu trời nói ra. Lục Ly là có thể sáng tạo kỳ tích người, giống như hắn có thể trở về liền là kỳ tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ tích, Bàn Vũ Thấm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rất là đắng chát. Lăng Thanh Diễn nói như vậy, chứng minh nội tâm của nàng cũng nhận định Lục Ly không về được. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn còn có chút hy vọng xa vời, bởi vì Lục Ly có phải hay không đoạn có thể sáng tạo kỳ tích người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian tại ác ma lần lượt trong công kích trôi qua, tại bàn vũ thấm lần lượt thở dài bên trong vượt qua, chớp mắt 10 ngày tựu đi qua, thần tượng thành bên kia rốt cục xuất hiện một chút tình huống. Ác ma khí tức lặng yên vô tức xâm lấn, mà lại là ác ma bản nguyên khí tức. Tại thần ma đại trận phụ trợ phía dưới, thành nội bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt ác ma khí tức, mà lại những này ác ma khí tức không cảm ứng được, lại trong lúc vô hình tại ảnh hưởng toàn thành người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước hết nhất bị ảnh hưởng chính là những cái kia quân sĩ, thành nội trú đóng mấy chục vạn quân sĩ, tại lúc nửa đêm với, đột nhiên phát sinh doanh khiếu. Trong quân doanh phát ra một tiếng kêu to, tiếp lấy rất nhiều ngủ say quân sĩ đột nhiên xông ra quân doanh, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Doanh khiếu trong nháy mắt tựu khuếch tán, trong quân doanh quân sĩ toàn bộ bắt đầu công kích lẫn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khu Tây Thành trong nháy mắt tựu bị san thành bình địa. Các loại, chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Khâu Lộ Lạc Quảng bọn người phát hiện đi qua chân áp lúc mấy chục vạn quân sĩ đã tử thương hơn phân nửa, còn lại quân sĩ đều thần trí không rõ, ánh mắt đỏ như máu. Giống như không phải bọn hắn dùng vực trường chân áp, sợ là kéo đều kéo không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại phục dụng một chút đan dược về sau, còn lại quân sĩ đều bình tĩnh lại. Vô số người ôm đầu khóc giống, hối tiếc không thôi, rất nhiều người thậm chí chém chết ai ở bên cạnh thân huynh đệ. Náo động bị trấn áp xuống tới, quân doanh bị tách ra, mấy ngàn người ở cùng một chỗ. Tả Khâu Lộ cùng Lạc Quảng bọn người coi là trong khoảng thời gian này bọn áp lực quá lớn, sở dĩ đều không để trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó lần lượt có biến phát sinh, lúc này mới đưa tới Tả Khâu Lộ Lạc Quảng đám người chú ý. Thời gian đi qua 3 ngày sau đó, mấy cái thần giới siêu cấp đại năng bởi vì một chút chuyện nhỏ đánh nhau, vẫn là sinh tử điện cùng thời không phủ cường giả. Một trận hỗn chiến xuống tới, mặc dù cuối cùng bị trấn áp nhưng song phương thần giới siêu cấp đại năng chết đi 10 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở phía sau lại phát sinh mấy món sự tình, tỉ như một cái thần giới chí tôn bị một người quân sĩ chọc giận tới, trực tiếp động thủ đồ hơn ngàn quân sĩ. Tỉ như sinh tử điện một cái thần giới chí tôn, bởi vì trước đó không lâu sinh tử điện cùng thời không phủ xung đột thế mà xuất thủ đem thời không phủ mấy cái thần giới siêu cấp đại năng giết đi. Tại cái này thần giới chí tôn khẽ động về sau toàn bộ người đều cảm giác không được bình thường. Đại quân ác ma bên ngoài, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhân tộc nội bộ thế mà loạn cả lên mà lại liên tiếp xảy ra vấn đề, trong này giống như không có vấn đề, 3 tuổi hài tử đều không tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là, Lạc Quảng Tả Khâu Lộ bọn người cảm giác chính mình nội tâm có chút không đúng, tại cái này thần giới chí tôn động thủ về sau, các nàng vào thời khắc ấy đều động sát cơ kém chút liên thủ đem cái này thần giới chí tôn cho giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các nàng là nhân tộc lĩnh tụ một trong, rất rõ ràng nhân tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, hiện tại thế mà xuất hiện ý nghĩ thế này. Các nàng đều là vượt qua thiên kiếp chi nhân, tâm tính một mực rất trầm ổn, không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ cải biến nguyên tắc của mình. Bây giờ lại kém chút cải biến, điều này nói rõ tâm tính của các nàng bị ảnh hưởng, bị ngoại vật ảnh hưởng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ác ma khí tức hương vị, Lạc Quảng cẩn thận cảm ứng thoáng cái, đột nhiên kinh hô lên, trong mắt nàng lần thứ nhất xuất hiện vẻ bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tượng thành là nàng chính là chí thần tượng tông hộ thân phù, hiện tại cái này hộ thân phù thế mà bị phá, cái này khiến nàng làm sao không kinh hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn toàn chính xác có ác ma khí tức. Tả Khâu Lộ cảm ứng một phen cũng phát hiện vấn đề, một đám thần giới chí tôn cùng thần giới siêu cấp đại năng đều luống cuống. Giống như tiếp tục chờ đợi ở đây, bọn hắn hoặc là tương hỗ tàn sát mà chết, hoặc là cuối cùng sẽ bị ma hóa, biến thành ma nô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút lui đi tông chủ, Tả Khâu Lộ khe khẽ thở dài, đại biểu còn lại cường giả nói ra câu nói này. Lạc Quảng trầm ngâm một lát, vô lực khoát tay áo nói. Rút lui, cái này thần tượng thành từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Khâu Lộ vội vàng xuống dưới an bài, trong thành này có thời không phù truyền tống tế đàn. Lạc Quảng một người tựa như đã mất đi hồn phách ngồi ở trong đại điện, đã mất đi thần tượng thành, thần tượng tông không chỉ có đã mất đi hộ thân phù, thần giới cũng đã mất đi sau cùng bình chướng. Không xong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát Lạc Hoàng đột nhiên thất kinh chạy chậm vào, trong mắt nàng đều là vẻ hoảng sợ, run rẩy bờ môi nói ra. Tông chủ, chung quanh đây không gian bị phong ấn, thời không phù truyền tống tế đàn mất hiệu lực. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Quảng sắc mặt trong nháy mắt trở nên không có một tia huyết sắc, thần giới đại bộ phận cường giả đều tại cái này, hiện tại xem ra muốn bị một nồi quái. Các loại, chờ, những người này toàn bộ chết đi, thần giới còn có thể cứu sao? Giao diện cho điện thoại, cách chương.